Thánh Vương, chương 302, Hoàn Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 302, Hoàn Hồn. Nếu Hoa Thiên Hùng có hy vọng cứu sống, vậy thì Dương Kỳ nhất định phải cứu. Nếu lợi dụng cao thủ như Diêm Ma Quỷ Đế thì có thể làm được rất nhiều chuyện. Có một cường giả vô địch như vậy ở bên cạnh mình, muốn giết ai cũng được. Lần này nếu không có Diêm Ma Quỷ Đế trấn áp, Học viện Thiên Vị và tên lãnh tụ kia sao có thể cho hắn rời đi. Sau khi cứu sống Hoa Thiên Hùng, Dương Kỳ sẽ triệu tập huynh đệ, gia tộc của mình tụ tập ở một chỗ, lợi dụng tài nguyên trong tay hắn để tăng cường thực lực. Hơn nữa, Hoa Thiên Hùng và thiếu gia Già Thiên vốn đi tìm giết thái tử, nhưng lại bị thái tử giết ngược. Trong chuyện này có quá nhiều việc nghi vấn, hắn cũng không biết thái tử hiện giờ mạnh mẽ tới trình độ nào rồi. Hắn phải tìm hiểu cho thật kỹ. Diêm Ma Quỷ Đế cũng gấp gáp vô cùng, hận không thể giơ chân đạp cho Hoa Thiên Hùng sống lại để có được kinh văn tiếp theo. Tới lúc này, hắn càng lúc càng tin tưởng Dương Kỳ ẩn giấu thực lực rất mạnh, lãnh tụ của Học viện Thiên Vị cũng không dám hạ thủ với Dương Kỳ, điều này đã gián tiếp chứng minh tên nhóc này không đụng vào được. Một khi kích động chư thần án ký thì hậu quả khỏi nói. Diêm Ma Quỷ Đế bị phong ấn mấy vạn năm, tính nhẫn nại đã khá tốt, hắn còn nhiều thời gian để sống, sẽ không vì chuyện trước mặt mà để bản thân ở trong tình cảnh nguy hiểm. Hơn nữa hắn tin rằng, chư thần ấn ký tuyệt đối không phải ngẫu nhiên mà Dương Kỳ có được. Trong U Minh có một loại lực lượng vĩ đại đang ủng hộ hắn. Càng đi theo Dương Kỳ lâu, Diêm Ma Quỷ Đế càng cảm thấy người này có một số mệnh vĩ đại giống như con của trời, không thể khinh nhờn. Đối mặt ý chí của các vị thần, Diêm Ma Quỷ Đế cũng chỉ có cách run rẩy. Tu luyện càng cao, biết được càng nhiều thì lại càng sợ hãi thiên mệnh huyền cơ. Ở trên cơ thể Dương Kỳ, Diêm Ma Quỷ Đế cảm ứng được dấu tích của thiên mệnh. Hai người nhanh chóng bay ngang qua đại lục Phong Nhiêu, không mất bao lâu đã tới Học viện Nhật Nguyệt. Học viện này khá giống với Học viện Thiên Vị, đình đài lầu các thần điện đều mang khí thức cổ xưa. Hiện giờ Dương Kỳ và Diêm Ma Quỷ Đế đã không còn xa lạ gì Diêm Ma Quỷ Đế, đâu giống lúc Dương Kỳ còn ở trong thành Yến Đô. Dương Kỳ cũng không có nói nhiều, đột nhiên giống to một tiếng. Mọi người trong Học viện Nhật Nguyệt nghe đây, Dương Kỳ ta tới bái phóng, có đại sự cần thương lượng. Thanh âm này truyền ra ngoài khiến cho vô số luồng sáng trong Học viện Nhật Nguyệt lóe lên, trông có vẻ tán loạn, từng luồng chân khí như kim xà, ngân xà, thanh xà bay lên bầu trời, biến thành nhiều đại trận. Chỉ có khi nào có địch nhân tập kích mới mở ra đại trận bảo vệ như thế này. Đây là ý gì? Dương Kỳ nhướng mày, cảm thấy chuyện này có một chút kỳ hoặc. Dương Kỳ, ngươi bây giờ không còn là người được Học viện Nhật Nguyệt ta hoan nghênh, chúng ta không muốn có quan hệ với ngươi. Đúng lúc này, trong đại trận của học viện có một thanh âm truyền ra, đây là một thánh đồ mặc trường bào Nhật Nguyệt, đầu đội kim quan. Mở đại trận hộ sơn ra đi, hôm nay ta tới Học viện Nhật Nguyệt là muốn cứu bá phụ Hoa Thiên Hùng. Dương Kỳ tiếp tục truyền âm vào bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ, ngươi hãy xoay người về đi, thái tử đã tu luyện đạt tới cảnh giới đại thánh, hơn nữa còn được thần điện trấn đán ủng hộ, hiện giờ Hoa Thiên Hùng cũng chỉ còn lại một chút tàn hồn, ngay cả ta lãnh tụ của Học viện Nhật Nguyệt cũng không thể cứu sống, ngươi còn có cách nào? Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Vừa lúc đó, một nữ tử xuất hiện trong đại trận, hóa ra là phu nhân của Hoa Thiên Hùng, mẫu thân của Hoa Phượng Phượng. Vẻ mặt nàng ta khá bi phẫn, chồng mình bị giết, đây là điều vô cùng đau đớn. Có tàn hồn là tốt rồi, chuyện mà lãnh tụ các ngươi không làm được chẳng nhẽ Dương Kỳ ta cũng không làm được. Dương Kỳ thản nhiên nói, Diêm Ma Quỷ Đế, mở đại trận hộ sơn này đi, nếu ta không cứu được Hoa Thiên Hùng thì cũng không cách nào truyền kinh văn cho ngươi đâu. Hừ, bản tọa đã thành nô lệ cho ngươi rồi đấy à, nhưng mà vì thần cấp khí công kinh văn địa ngục bản tọa sẽ nhân nại, mong rằng sau này ngươi sẽ không khiến cho bản tọa thất vọng. Diêm Ma Quỷ Đế đột nhiên vung tay. Ầm ầm, một bàn tay đen ngòm bao phủ bầu trời, sau đó đáp xuống, vô số sấm sét xuất hiện. Phá, Diêm Ma Quỷ Đế thét lớn, trong phạm vi trăm dặm hư không vỡ nát, trên đại trận cũng xuất hiện nhiều vết rách, đám người của Học viện Nhật Nguyệt kêu lên, giống như không tin rằng đại trận của học viện lại bị một mưu chiêu. Xé rách trong một, đại thánh, người này có cảnh giới đại thánh. Hèn, xê nhiên có một luồng sáng hình thái cực bắn tới, một số thánh đồ của Học viện Nhật ra. Dừng tay, khi cái đại trận này sắp vỡ, đánh mạnh vào bàn tay của Diêm Ma Quỷ Đế. Hiển nhiên việc Diêm Ma Quỷ Đế xuất thủ đã kinh động tới lãnh tụ của Học viện Nhật Nguyệt. Cái loại khí Diêm Ma Quỷ Đế thái cực đồ kia có dấu hiệu sắp tan vỡ. Không nên ẩn nấp nữa, hiện thân đi, chân nhân Nhật Nguyệt khai sáng học viện này nhưng hình như cũng không quá mạnh. Chó má này mà cũng dám tranh phong với ta. chấm, vung tay đập ngược trực tiếp tóm lấy luồng sáng thái cực kia, một quyền vừa rồi, Diêm Ma Quỷ để đã phá vỡ hư không, một nam tử cao lớn theo đó xuất hiện, nam tử này liên tiếp lui về phía sau mới có thể đứng vững được. Ngươi là Diêm Ma Quỷ đế, ngươi làm sao có thể thoát khỏi phong ấn, tất cả mọi người nghe, lập tức lui lại, đây là tuyệt thế ma vương. Lãnh tụ Nhật Nguyệt không nên hoảng hốt, Diêm Ma Quỷ đế đã đạt thành hiệp nghị với nhau, hôm nay tới đây là muốn cứu bá phụ Hoa Thiên Hùng. Dương Kỳ hét lớn, xen vào cuộc nói chuyện của hai vị đại thánh. Đúng vậy, một cái học viện Nhật Nguyệt nho nhỏ còn chưa đáng cho bản tọa xuất thủ. Diêm Ma Quỷ đế được bao phủ bởi khí đen, ma khí dần thu lại. Hắn biết mình không nên làm lớn chuyện, tránh cho việc Dương Kỳ hỏng chuyện tức giận không truyền kinh văn cho mình, mọi thứ đối với hắn chỉ là hư vô, chỉ có kinh văn mới là thật. Hắn muốn tới trả thù thần điện chấn đán, nhưng thực lực lại không đủ. Trong thần điện chấn đán có một số lão nhân lợi hại, nếu như hắn muốn đi trả thù vậy thì sẽ có kết quả bị phong ấn một lần nữa, con đường duy nhất hiện học được thần cấp khí công của Dương Kỳ tu luyện thành thiên vị, nhổ tận gốc cái thần điện kia. Nay là, tiểu tử Dương Kỳ này cứ kéo dài không chịu truyền thụ thần cấp khí công cho ta, lúc nào ta mới có thể báo thù đây? Diêm Ma Quỷ đế trong lòng hết sức phiền muộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người hắn có chư thần ấn ký, ta không thể bức bách hắn, cũng không thể khiêu chiến uy nghiêm của thần, a, đúng rồi. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ đột nhiên, trong đầu hắn lóe sáng. Hắn có chư thần ân ký, mà tiểu tử thái tử kia lại được người của thần điện chấn đán trợ giúp, hai bên kiểu gì chẳng phát sinh xung đột, nếu như mấy lão già của thần điện chấn đán không biết trời cao đất rộng khinh nhờn chư thần, vậy thì họ chết chắc rồi. Cho dù là cao thủ thiên vị cũng không có khả năng chống đối chư thần ân ký. Diêm Ma Quỷ đế nghĩ tới khả năng mình có thể lợi dụng Dương Kỳ đối phó thần điện chấn đán. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn trở nên bình tĩnh, trên mặt nở nụ cười. Diêm Ma Quỷ đế ngừng tay, học viện Nhật Nguyệt cũng trở lại bình thường, trên mặt lãnh tụ Nhật Nguyệt hiện ra sự khiếp sợ, hắn vạn lần không ngờ, Dương Kỳ lại có thể ra lệnh cho Diêm Ma Quỷ đế. Diêm Ma Quỷ đế là tiền bối của tiền bối của tiền bối của hắn. Hắn đương nhiên biết truyền thuyết về cái tên ma vương này, hắn cũng biết trong thời không thiên thi có phong ấn người này. Được rồi, lãnh tụ Nhật Nguyệt, ta biết ngươi đã thu tàn hồn của bá phụ Hoa Thiên Hùng, ta mang theo Diêm Ma Quỷ để đến đây chính là trợ giúp bá phụ hoàn hồn. Dương Kỳ thản nhiên nói, chắc là không bao lâu nữa, học viện thiên vị sẽ gửi tin tức nói là trong vòng trăm ngày nữa ta với thái tử sẽ quyết chiến. Một khi ta giết được thái tử, ta sẽ là người đứng đầu học viện thiên vị, ba đại học viện và Hoàng Triều Thánh Tổ cũng sẽ được mời tới làm chứng. Cái gì? Phu nhân của Hoa Thiên Hùng nói, ngươi quyết chiến với thái tử. Việc này, chắc là đúng, ta lúc nãy cũng cảm ứng được khí tức cường đại của Đại Thánh ở bên học viện thiên vị. Học viện Nhật Nguyệt lãnh tụ nói, nếu ngươi có thể trợ giúp Hoa Thiên Hùng hoàn hồn, vậy đi theo ta. Tất cả đệ tử Thánh Đồ, đại trưởng lão của học viện Nhật Nguyệt không ngờ lại có kết quả này, họ nhìn Dương Kỳ đi qua với ánh mắt vô cùng kính nể. Vị quỷ đế này chính là cự ma trong thần thoại cổ đại, là đại ma thần hung tàn. Ai cũng vô cùng sợ hãi, nhưng hắn lại bị Dương Kỳ hàng phục. Vốn mọi người đều cho rằng, lúc thái tử tấn chức cảnh giới đại thánh cũng là ngày chết của Dương Kỳ, nhưng hiện giờ tình hình đã khác, có Diêm Ma Quỷ để đi theo, ai dám động tới hắn. Lúc này, Dương Kỳ, lãnh tụ Nhật Nguyệt và Diêm Ma Quỷ đế đã tiến vào một thời không độc lập. Trong này có một tòa lâu cao, trong lâu có một tế đàn, trên tế đàn có treo rất nhiều bạch kỳ, đây là cờ chiêu hồn. Cờ trắng bay phấp phới ngưng tụ nhiều ý niệm ở trong hư không, nó muốn ngưng tụ thành khuôn mặt của Hoa Thiên Hùng, nhưng mà lại không thành công. Mà ở giữa đám chiêu hồn bạch kỳ có đốt một cái đèn trong. Đèn đốt suốt ngày đêm nơi cửa Phật, trên ngọn đèn có khí thức đặc thù của Hoa Thiên Hùng. Những người trong học viện Nhật Nguyệt chúng ta khi tu luyện đạt tới truyền kỳ đều có một cái đèn trong, cái đèn này lấy linh hồn của mình làm nguồn dẫn, người nào chết đi vì vẫn còn cơ hội để hoàn hồn. Đáng tiếc là Hoa Thiên Hùng bị giết không còn lưu lại chút gì, ta thi triển cờ trắng chiêu hồn và bí thuật cũng không cách nào hoàn hồn thành công. Thời gian càng lâu, hy vọng hoàn hồn càng xa vời, cuối cùng chỉ có thể biến mất trong thiên địa. Nếu như không có cái đèn này thì cũng chẳng có hy vọng hoàn hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh tụ Nhật Nguyệt thở dài một hơi thở. Bản quyền bạch ngọc tuyết, bản quyền bạch một ngọc tuyết, bản quyền bạch hà ngọc tuyết. Cách chương.